Âm nhân tế, chương 479, 479, em gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức, ta thu hồi nắm đấm, rất nhanh xoay người một cái, ổn định thân hình, nhìn xung quanh một phen, tìm một tảng đá gần hơn. Ta nhanh chóng nhảy qua, chờ ta quay đầu lại nhìn lại, vết nứt trên người chấn mộ cự thú đã hoàn toàn lan tràn ra. Lân giáp màu xanh sụp đổ trên mặt đất. Mặc dù vậy, nó vẫn muốn nhào tới với ta. Tuy nhiên, nó không thể làm điều đó. Trong quá trình xông tới, nó giống như là một món đồ sứ vỡ vụn, nằm rải rác trên mặt đất. Theo đó, tròng mắt chấn mộ thú rơi trên mặt đất. Ánh sáng màu đỏ thẫm dần dần tản đi, biến thành hai viên đá bạch ngọc không hề sáng bóng, lớn như nắm tay. Mà lúc này, ta đột nhiên cảm giác trước mắt một trận mơ hồ. Chờ đến khi rõ ràng hơn nữa, ta liền phát hiện, ta đang ở trong một thạch thất. Xung quanh thạch thất, có mấy ngọn đèn dài. Cho nên, nơi này chiếu rọi gần như ban ngày. Mà trước mặt ta, có một pho tượng hán bạch ngọc xứ xứ vỡ không chịu nổi. Tuy rằng tàn phá, thế nhưng ta vẫn có thể phân biệt ra. Đây chính là tạo hình chấn mộ thú vừa rồi ta nhìn thấy. Làm sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nói, vừa rồi thật sự chỉ là ảo giác? Bất quá, ta cảm giác, nếu như vừa rồi ta chết ở nơi đó, nhất định cũng sẽ vĩnh viễn lưu lại nơi đó, không thể trở về. Nghĩ đến đây, ta đột nhiên nghe được bên cạnh, phụ cận không biết phương hướng nào truyền đến thanh âm đánh nhau. Nghe vậy, ta ngay lập tức chạy theo hướng đó. Ở ngoài 10 thước, Hà Thanh vừa chạy, một bên tay run lên, đánh ra một cây phù văn mộc. Đại gia, lão tử lại không trêu ngươi chọc ngươi, tại sao lại đuổi theo lão tử không buông? Hà Thanh vừa chạy vừa mắng như vậy. Tuy nhiên, ông không thể nhìn thấy bất cứ ai ở phía sau. Đồng thời, ta còn phát hiện, Hà Thanh nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên một tia linh quang. Ta biết, Hà Thanh nhất định giống như ta lâm vào loại ảo cảnh này. Nhìn xung quanh một tuần, ta phát hiện ra rằng ở góc bên trái, có một bức tượng, khoảng 3 hoặc 4 mét cao như vậy, thấp hơn một chút so với bức tượng ta vừa phá vỡ. Ta chạy tới, nắm lấy bả vai Hà Thanh, muốn đánh thức hắn lại. Thế nhưng, còn chưa đụng phải hắn, hắn lại giống như là bị thứ gì đó đụng trúng, cả người bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất. Khi hắn sinh ngược lại, còn nôn ra một ngụm máu. Bất quá, hắn quay trở lại, nhất thời nổi giận, hướng ta bên này liền vọt tới. Đồng thời, trên tay hắn run lên, hai cây phù văn mộc vạch một tiếng, liền đánh tới. Ta một mình tránh né, nhưng người né tránh, nhìn bộ dáng của Hà Thanh, ta liền hiểu được, trong loại ảo cảnh này, chỉ cần bị thương, trong hiện thực cũng sẽ bị thương. Không được, cứ tiếp tục như vậy, Hà Thanh sẽ xảy ra chuyện. Nếu đã, đều là pho tượng kia đang giở trò quỷ, ta liền trực tiếp hủy đi pho tượng mộ thú hán bạch ngọc trấn kia. Nghĩ đến đây, ta lập tức hội tụ đạo khí của mình, hơi thấp xuống thân thể, hướng về phía mộ thú hán bạch ngọc trấn bên kia liền vọt tới. Một quyền đập qua, đạo khí bạo ra lực lượng cường hãn, trong nháy mắt liền đem pho tượng kia thúc dục sụp đổ. Bùm một tiếng, pho tượng mộ thú trấn kia liền nổ tung thành đá vụn, rải rác khắp nơi. Hà Thanh nhắm mắt lại, nắm chặt nắm tay, đang chuẩn bị ra tay. Sau đó, lại thả xuống. Mẹ kiếp, cũng không thể sợ bổn đại sư như vậy đi. Động một chút liền tự bạo, nổ đến hoa cỏ cỏ thì làm sao bây giờ? Hà Thanh lau mồ hôi trên trán, nhất thời, cả người run rẩy. Ôi chao, mẹ nó này xảy ra chuyện gì? Ta làm sao ở chỗ này? Hà Thanh vẻ mặt ngây thơ hỏi. Rất hiển nhiên, sau khi pho tượng hán bạch ngọc bị hủy diệt, hắn liền tỉnh táo lại. Ta đi qua, tiểu tử kia, ngươi không sao chứ? Hà Thanh hỏi. Không có việc gì. Hà Thanh còn đang trong trạng thái ngơ ngác. Ta liền đem tình huống nói với hắn một lần, còn hỏi hắn có nhìn thấy người khác hay không. Hắn nói không. Rơi ra khỏi vách đá, Đó là trùng hợp. Chẳng lẽ, lúc này chúng ta đang ở dưới vách núi? Nếu là từ trên vách núi rơi xuống, ta phỏng chừng, mấy người khác cũng khẳng định ở phụ cận. Cho nên, ta cùng Hà Thanh tìm khắp nơi. Nhìn thấy pho tượng mộ thú Trấn Hán Bạch Ngọc, liền trực tiếp hủy diệt. Thứ này chỉ cần tồn tại, chúng ta rất có thể sẽ lại tiến vào ảo giác. Dứt khoát xuống tay trước. Đại khái sau khi tìm 4-5 phút, tìm được Ân Đắc Thủy. Tình huống của hắn không sai biệt lắm so với tình huống ta gặp Hà Thanh khi đó. Thoạt nhìn giống như cùng cái gì đó đối chiến. Thế nhưng, chung quanh hắn cũng không có cái gì. Nhìn xung quanh, liền phát hiện phía sau hắn cách đó không xa có một pho tượng trấn mộ thú. Ta đi qua, trực tiếp đem thứ kia hủy diệt. Ân Đắc Thủy tỉnh táo lại. Hắn nói, hắn nhìn thấy Tiết Trần cùng Lãnh Băng Nhan bị 4-5 trấn mộ thú vây quanh. Ta liền có chút buồn bực. Trong ảo giác, hắn còn có thể nhìn thấy những người khác. Tuy nhiên, ngay sau đó, ta nghe thấy tiếng đánh nhau. Xem ra, Tiết Trần cùng Lãnh Băng Nhan từ trên vách núi rơi xuống địa phương. Cách Ân Đắc Thủy bên này cũng không xa. Nghe vậy chúng ta theo tiếng mà đi. Rất nhanh, liền nhìn thấy Tiết Trần cùng Lãnh Băng Nhan ở phía trước. Tiết Trần chắn ở phía trước Lãnh Băng Nhan, tựa hồ đang bảo hộ nàng. Hơn nữa, ta cũng nhìn thấy, khóe miệng Tiết Trần có một tia máu tươi. Xung quanh hai người bọn họ, có 5 pho tượng của trấn mộ thú. Đồng thời, ta còn phát hiện, trên mặt đất dưới chân bọn họ, còn điêu khắc một loại phù văn nào đó. Một loại phù văn ta căn bản cũng không nhận ra. Ân Đắc Thủy đang muốn đi qua, Hà Thanh lại lập tức ngăn cản hắn. Lão Ân, đừng nóng vội, trước tiên hủy đi những trấn mộ thú chung quanh rồi nói sau. Hà Thanh nhắc nhở, Ân Đắc Thủy cũng không phải là người xúc động. Hà Thanh vừa nhắc nhở, hắn lập tức ngừng lại. Mà ta bên này đã hội tụ đạo khí, hướng về phía pho tượng Hán Bạch Ngọc bên kia liền vọt tới. Đang lúc ta muốn ra tay, đầu của 5 pho tượng kia đột nhiên hướng ta bên này xoay qua. 5 bức tượng nhìn chằm chằm vào ta, làm cho ý thức của ta mờ. Ta biết đây là điềm báo sẽ rơi vào ảo thuật. Trấn mộ thú trận pháp nơi này quả nhiên lợi hại. Khi ta chuẩn bị xuất thủ, trước tiên chấn nát pho tượng Bạch Ngọc Hán, cả người ta trầm xuống, một ít trước mắt lập tức mơ hồ xuống. Không nghĩ tới, loại ảo thuật này lại khó có thể chống cự như thế. Chờ chung quanh hết thảy lại rõ ràng thời điểm, ta liền nhìn thấy, phía trước Tiết Trần cùng Lãnh Băng Nhan, đứng ở trên một chỗ vách núi. Tiết Trần chắn trước người Lãnh Băng Nhan, giận dữ nhìn trấn mộ thú khổng lồ bên cạnh. Những trấn mộ thú này, hình thái khác nhau, nhưng đều có một loại hung tướng. Sau khi ta xuất hiện, 4-5 đầu trấn mộ cự thú tất cả quay đầu lại, nhìn chằm chằm ta, đột nhiên, họ lao về phía ta. Ta hít một hơi thật sâu và chạy ra phía sau. Thế nhưng, tốc độ của trấn mộ thú cực nhanh. Tất nhiên, ta không phải là để chạy trốn, nhưng để có đủ khoảng cách để giúp chạy. Sau khi có đủ khoảng cách, ta xoay người, hướng về phía trấn mộ thú xông tới phương hướng nghênh diện. Ta đem tốc độ của mình tăng lên tới cực điểm. Lập tức, tung người nhảy lên, ta một cước dẫm lên mũi trấn mộ cự thú. Lần thứ 2 nhảy lên không trung, mà trấn mộ thú kia thấy tình hình này, biến hóa tư thái, hướng về phía ta cắn tới. Mà ta, cố kỹ tái thi, một quyền lao xuống. Quyền phong sinh ly hỏa, một quyền nện vào mi tâm trấn mộ thú. Toàn bộ trấn mộ cự thú trong nháy mắt trở nên bị ta chấn nát, rải rác khắp nơi. Sau khi vững vàng rơi xuống đất, Tiết Trần cùng Lãnh Băng Nhan bên kia cũng vọt tới. Trên người hai người bọn họ hình như đều có chút thương thế. Ta liền hỏi, không sao chứ? Lãnh Băng Nhan nhíu mày, nhìn Tiết Trần một cái, nói, hắn đều là vì cứu ta, bằng không cũng sẽ không bị thương. Em gái, không cần nói như vậy. Tiết Trần thì thầm, ta sửng sốt, trong thời gian ngắn như vậy, như thế nào đều là tiểu muội. Thấy ta sững sờ, Tiết Trần nói, ta nhớ tới một ít chuyện trong quá khứ, Em gái vào năm ta 18 tuổi đã chết. Nàng cùng Băng Nhan rất giống nhau. Cho nên, hắn còn chưa nói xong. Biết ta hiểu là có ý gì. Liền không nói tiếp. Ta gật đầu. Chúng ta tiến vào ảo giác. Chỉ cần đánh nát những trấn mộ thú này. Chúng ta có thể từ nơi này đi ra ngoài. Ta nhắc nhở. Lập tức, mấy trấn mộ thú vừa rồi bị ta một quyền kia chấn động lui ra. Đã hướng về phía bên này nhào tới. Tuyết Trần khẽ gật đầu. Nhìn ta một cái. Nói. Phía trước hai con dao cho ta. Phía sau hai con dao cho ta. Em gái. Bảo vệ tốt chính ngươi. Ta gật đầu. Lãnh Băng Nhan cũng gật đầu ý bảo. Trở tay nắm quỷ nhận. Ta cùng Tuyết Trần. Nhìn nhau một ánh mắt. Hướng hai phương hướng khác nhau liền vọt tới. Ta hội tụ đạo khí trong cơ thể. Lấy đạo khí hóa thành lực lượng. Hai con trấn mộ cự thú kia. Một trước một sau trùng kích mà đến. Khóe miệng ta hơi nhếch lên. Một loại ý nghĩ dâng lên trong lòng. Có lẽ, lực lượng của ta còn có thể có tầng thứ cao hơn. Lần này, không ngại thử một lần. Nghĩ đến chuyện này, ta đã xông ra ngoài. Nắm tay không hề lệch lạc nện vào mi tâm trấn mộ cự thú đầu tiên. Mà lực lượng trong cơ thể ta cũng không có bởi vì lần trùng kích này mà hoàn toàn tản đi. Ngược lại, trong cơ thể có một cỗ lực bộc phát mạnh hơn. Chờ đợi trong nháy mắt bộc phát. Cho nên, nắm đấm của ta cũng không có dừng lại. Mà là phá vỡ trấn mộ thú đầu tiên. Bao trùm mà đi, con trấn mộ cự thú đầu tiên trực tiếp bị cả người ta xuyên qua. Ầm ầm một tiếng, trong nháy mắt biến thành đá vụn rải rác khắp nơi. Cơ hồ là đồng thời, nắm đấm của ta cũng đã nện vào ngực trấn mộ thú thứ hai. Gầm nhẹ một tiếng, trấn mộ thú này thậm chí còn không phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Lân giáp quanh thân đã tất cả đều đánh bay ra ngoài. Cách chương.